Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 209 siêu não cắn nuốt, chương 209 luôn mãi xác nhận Lai Ni thiếu gia còn sống. An Kỳ mới tính tạm thời nhịn xuống, một tiểu khối đại não bị Nguyên Tiêu Trang ở Thủy Tinh Bình Dinh dưỡng dịch, nếu không có hắn phẫu thuật trái cây năng lực bao phủ vài giây Lai Ni mất đi đại não liền sẽ chết. Hoan chết uổng, đào ra hắn xoang đầu nội bộ phận siêu não cùng đại não. Muốn chính là hoàn toàn khống chế trái lại nô dịch Lai Ni, siêu não. Bản chất chính là một loại đại não tế bào cực hạn cường hóa, đem bình thường đại não khai phá so quang não cùng siêu cấp chip tính toán lực còn mạnh hơn. Nhưng là mặc kệ như thế nào cường hóa, siêu não đều chỉ tương đương với có được năng lực phân tích phần cứng. Mỗi một cái vu sư nắm giữ các loại tri thức, ở siêu não phân tích hạ mới cấu thành phần mềm siêu này đó phần mềm cụ thể biên trình ma pháp phù. Văn, chính là mỗi một cái vu sư sâu nhất trình tự bí mật bị mặt khác vu sư nắm giữ chính mình siêu não. Biên trình bí mật, liền có khả năng liên quan toàn bộ đại não đều bị người khác thao tác. Đến lúc đó trừ phi là thất giai vu sư có thể làm được thân thể năng lượng hạt hóa. Nếu không đều không thể chạy thoát địch nhân thao túng, Nguyên Tiêu trước mắt đang ở làm. Chính là phá giải Lai Ni đại não biên trình bí mật, có thể là các loại tự nghĩ ra văn tự. Thậm chí là vô số loại văn tự hỗn loạn tổ hợp. Nếu là bình thường tình huống dù cho là phá dịch thấp nhất giai vu sư siêu não sử dụng tự nghĩ ra. Ngôn ngữ, không có cái 1800 năm cũng không nhất định có thể phá giải ra tới sao. Nhưng là Nguyên Tiêu còn có mặt khác một loại thủ đoạn, vô hạn chi xà vô hạn phân liệt. Có thể phân liệt ra tế bào đồng hóa khống chế mục tiêu trong cơ thể thần kinh võng lạc khống chế. Nhân thể hành vi thần kinh võng lạc thuộc về tế bào. Siêu não tạo thành đồng dạng là tế bào, nếu đều là tế bào. Lúc này đây Nguyên Tiêu liền phải nếm thử một chút, vô hạn chi xà có thể hay không nuốt rớt phu sư siêu não tế bào. Tiến tới giống khống chế Lam Long thành 10 vạn nô lệ trong cơ thể thần kinh võng lạc giống nhau. Khống chế Lai Ni siêu não làm hắn trở thành tuyệt đối trung tâm nô bộc giống như mỹ thực giống nhau. Ở An Kỳ tuyệt vọng trong ánh mắt, Kari thủ đoạn con rắn nhỏ một ngụm nuốt lấy Lai Ni đại não, ước chừng qua 3 ngày thời gian. Vẫn luôn ngủ say vô hạn chi xà trong giây lát bắt đầu đoạn đuôi. Đoạn rớt cái đuôi một trận mấp máy hóa thành một đoàn đại não tế bào. Nguyên Tiêu khó có thể tin đem này một đoàn đại não nhét trở lại Lai Ni xoang đầu. Hắn chỉ là một cái nếm thử không nghĩ tới thế nhưng thật sự thành công, bình thường huyết mạch võ. Trang, chế tạo ra tới nên là đồng thau cấp bậc có được rất mạnh chiến lực, chỉ có vô hạn chi xà. Diệt ma chiến tranh thời kỳ tập kết vô số pháp sư trí tuệ chế tạo đệ nhất kiện huyết mạch võ trang. Từ một ra đời bắt đầu cũng chỉ là hạt giống trạng thái. Nguyên Tiêu vốn tưởng rằng chính mình đã xem trọng vô hạn chi xà. Không nghĩ tới vẫn là quá coi thường, đinh. Siêu não kiểm tra đo lường đến phụ thuộc siêu não. Phụ thuộc siêu não kiểm tra đo lường kết thúc. Người sở hữu Lai Ni. Từ đích, tạp ra. Kiểm tra đo lường đến phụ thuộc siêu não tri thức tư liệu khoa. Kiểm tra đo lường đến phụ thuộc siêu não ký ức cơ sở dữ liệu. Hay không đọc lấy sửa chữa mục tiêu phụ thuộc siêu não bên trong tư liệu. Nguyên Tiêu hít hà một hơi. Này ý nghĩa hắn thậm chí có thể bóp méo Lai Ni ký ức, trừ phi Lai Ni có thể trở thành tam giai vu sư. Tinh thần hải mini ma lực trì tinh thể hóa. Có thể làm hắn đem linh hồn căn nguyên chuyển rời đến mini ma lực trí. Nếu không hắn đều không thể hồi tưởng lên chính mình chân chính ký ức. Trước đó thậm chí sẽ hoàn toàn nhận đồng siêu não giả tạo ký ức, đinh. Mục tiêu phụ thuộc siêu não ký ức cải tạo kết thúc. Cảnh cáo, chủ thể siêu não khống chế phụ thuộc siêu não chiếm dụng chủ thể 7% siêu não dung lượng. Thỉnh thận trọng nô dịch mục tiêu. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra, có loại này hạn chế hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Vô hạn chi xà người chế tạo, chỉ sợ cũng chưa từng nghĩ đến vô hạn chi xà còn có thể như vậy dùng. Nô dịch phụ thuộc siêu não chiếm cứ chính mình siêu não dung lượng. Bình thường tới nói một cái vu sư nô dịch một cái khác cùng giai vu sư. Tự thân siêu não dư lại dung lượng căn bản chính là phế đi, nhưng là hắn không giống nhau. Đồng dạng là nhị giai vu sư. Hắn siêu não dung lượng vượt qua giống nhau nhị giai vu sư gấp 10 lần trở lên, đúng là loại này. Trải qua trung cực minh tưởng pháp bóng ma chúa tể cường hóa siêu não tế bào. Hơn nữa 300 vạn năm đóng băng làm cho đại não lợi dụng suất 100% vượt qua thường nhân gấp 10 lần, lại kết hợp vô hạn chi xà cùng giải phẫu trái cây mới làm hắn làm được loại này nô dịch vu sư đặc. Thủ đoạn, chúc mừng chủ nhân tìm được nhất thích hợp con đường của mình, Tháp Linh truyền âm. Nói, con đường của mình, Nguyên Tiêu khó hiểu hỏi, chẳng lẽ ta hiểu được pháp thuật dù cho có mạnh yếu. Nhưng là càng cần nữa dốc lòng không tính, chủ nhân so mặt khác vu sư cường ở nơi nào. Tháp Linh hỏi, Nguyên Tiêu ý thức ở tinh thần hải lập tức trầm mặc so đấu tu luyện tài nguyên. Đánh chết hắn đều không thể so được với những cái đó truyền kỳ vu sư truyền thừa hậu đại, so đấu. Linh hồn võ trang, cái này hắn hư không bóng ma pháp thuật thư đích xác tiềm lực cao. Nhưng là muốn nói mạnh nhất chỉ sợ còn không đến mức. Một ít cường đại vu sư văn minh cùng loại với hư không ảnh long loại này cấp bậc tài liệu tuyệt đối. Không phải không có, so đấu huyết mạch võ trang. Những cái đó cường đại truyền kỳ vu sư cơ hồ mỗi người đều có một cái. So đấu trong cơ thể huyết mạch, hắn thông qua Tháp Linh ghi lại chuyện ký chung, một ít vu sư văn minh bồi dưỡng thiên kiêu, từ lúc bắt đầu liền dung hợp chính là thần tính sinh mệnh huyết mạch. Tuyệt đối bất thâu cấp hắn 9 lần biến dị bóng ma nhện quái. Rốt cuộc bóng ma nhện quái lột xác đến bóng ma chúa tể chỉ là một loại thiết tưởng so đấu chân thật. Lĩnh vực, thế giới này nghịch thiên chức nghiệp giả thiên phú không có khả năng chỉ có này một cái, đếm tới. Đếm lui, Nguyên Tiêu đột nhiên phát hiện ở này đó phương diện chính mình đều không chiếm ưu thế. Dù cho hắn hiện tại so với giống nhau vu sư chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng là cùng những cái đó văn minh cấp quốc gia thiên phú cường đại bối cảnh thâm hậu thiên kiêu. Vu sư so sánh với chưa chắc chiếm hữu ưu thế, đến cuối cùng. Hắn duy nhất chiếm cứ tính áp đảo ưu thế, chỉ có minh tưởng pháp bóng ma chúa tể cùng siêu não, này hai người mới là hắn có thể chân chính trổ. Hết tài năng căn bản, Tháp Linh, lúc này đây thật là cảm tạ ngươi, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, chủ nhân, Tháp Linh không cảm tình. Đáp, ta tuy rằng không có cảm tình, nhưng là cũng không nghĩ lại lần nữa đổi một cái chủ nhân. Cho nên chủ nhân nhất định phải nỗ lực được đến Tháp Linh 13 trọng khống chế quyền hạn. Chỉ có như vậy Tháp Linh mới có tồn tại giá trị, An Kỳ trộm lén đi trở về. Nhìn dựa ngồi ở hang động vách đá Nguyên Tiêu, mấy ngày nay đều là nàng một người ở rửa sạch tử vong. Cốt bỏ cạp, ngày thường trở về Kari đều sẽ trước tiên phát hiện nàng. Lúc này đây vì cái gì giống như đang ngẩn người giống nhau. Nhìn trên mặt đất Lai Ni nhịn không được ở lén đi chung tới gần Nguyên Tiêu, chỉ cần tiếp cận. Kari trước người 3 mét, nàng liền có 10 phần nắm chắc một đao bị mất mạng chính là Lai Ni thiếu gia, 5 mét. 4 mễ, 3 mét, Nguyên Tiêu còn đang ngẩn người. Kari, chịu chết đi, An Kỳ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười lạnh lùng nói. Trong nháy mắt thêm vào cấp tốc thuật, cương quyết thuật. Cự lực thuật từ phụ trợ pháp thuật, bùng nổ toàn lực một đao thứ hướng Nguyên Tiêu phần đầu. Cùng thời gian trong cơ thể ma lực bắt đầu thiêu đốt thế tất muốn một kích giết chết Kari, mắt. Thấy mũi đao tới gần Kari, hai điều màu xanh lục dây đằng trực tiếp từ dưới chân thoán khởi. Đem An Kỳ trói cái vững chắc té ngã trên đất, đánh chết cái này trung tâm người theo đuổi cũng chưa nghĩ đến. Ở nàng sắp thành công thời điểm bị chính mình thiếu gia tập kích vu sư đối chính mình người theo. Đuổi, chính là bản thân liền có được sinh tử quyền khống chế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.